Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, Hắc Giao Kiếm, TGENCVKLLI số chữ, 1979 thời gian đổi mới, 2019-07-20-22, 17:44, sư bá chuyện này. Ninh Huyền Khiêm nhường đôi câu sau đó, chỉ là có chút đáng tiếc nói. Nếu là Lý Hy sư huynh bây giờ vẫn còn, làm sao còn có hai người chúng ta nói chuyện phần. Nói tới chỗ này, Ninh Huyền nhưng là bỗng nhiên thấy lỡ lời đúng liền vội vàng dừng ngừng câu chuyện. Có chút lúng túng cười một tiếng. Lão nhân nhưng là thần sắc mờ đi mấy phần, nhưng hình như là không muốn nói nhiều rồi. Chỉ là thở dài nói. Được rồi, ta cũng nên đi, thay ta đối với ngươi phía sau cao nhân nói một tiếng. Đa tạ này Hắc Giao Kiếm, nếu là ta còn có thể sống được trở lại, nhất định sẽ trở lại nói cảm ơn. Sau khi nói xong, đó là đứng dậy, mang theo Hắc Giao Kiếm, rời khỏi nơi này, lao thẳng đến lão nhân đưa ra sơn, đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng, càng đi càng xa, Ninh Huyền thở dài, trong lòng có điểm rất là cảm giác khó chịu, nhắc tới, đối phương với nhà mình sư phụ. Cũng coi là quen biết đã lâu. Từ lúc còn trẻ, liền từng làm bạn hợp tác. Xông qua mấy chỗ hiểm cảnh. Trung gian rất được quá một ít tài nguyên. Trung gian là rồi lợi ích. Đã từng tính kế lẫn nhau quá. Gặp phải kiếp nạn. Đã từng trợ giúp lẫn nhau quá. Nói bằng hữu có lẽ là không tính là. Tóm lại là một cái quen biết đã lâu. Ở trăm năm trước, đối phương cũng không biết là lấy được cơ duyên gì. Âm sai dương thác giữa. Lấy được một giọt chân long xương tủy, muốn thừa dịp thọ nguyên chưa hết lúc, đi cho mình một cơ hội, đánh vào kia cảnh giới cao hơn. Chỉ là đáng tiếc, vào lúc này, nhưng không biết thế nào, bị một con ngàn năm lão giao theo dõi. Ở lão nhân bế quan lúc, kia lão giao thừa cơ mà vào, cũng còn khá. Lão nhân tại trước khi bế quan, làm cho mình kia con trai độc nhất hộ pháp, chỉ là... Người trẻ tuổi kia tuy nói là thiên phú rất là không tầm thường, nhưng ở kia ngàn năm lão giao thế công hạ, nhưng cũng là khó có thể chịu đựng. Ở một phen khổ giữ vững ác chiến bên dưới, đó là táng thân với kia lão giao trong miệng. Cuối cùng, lão nhân cũng là bị nửa đường thức tỉnh, chẳng những hướng cảnh chưa thành công, ngược lại là gặp cắn trả, cũng là thiếu chút nữa táng thân với lão giao trong miệng. Đang lẩn trốn sau khi đi ra trăm năm giữa, lão nhân vô thời vô khắc nghĩ, vô là không phải báo thù, chỉ là, đây cũng là quá khó khăn. Từ trốn sau khi đi ra, lão nhân mất đi động phủ căn cơ, kia trọng thương thân thể, còn phải gặp long tủy cắn trả, có thể tự vệ coi như là không tệ, chả thế nào có thể có phản công lực. Mãi cho đến gần đây vài chục năm, lão nhân năm cũ ám thương phát tác. Tình trạng cơ thể kịch liệt trở nên ác liệt, nếu là không động thủ nữa, sợ là lại không cơ hội, không thể không lôi kéo thân thể không lành lặn đi đấu mấy trận. Chỉ là này trăm năm không thấy, kia lão giao ngược lại thì tu vi càng thêm tinh thâm. Mấy phen giao thủ, ngược lại là lão nhân thiếu chút nữa sa sút, mãi cho đến gần đây, lão nhân đã làm mất hết ý chí, lại vừa lúc nghe nói. Năm xưa bạn cũ đệ tử, thanh danh vang dội, đó là ôm thử một lần trong lòng, đi tới nơi này, chụp rồi lần đầu tiên luyện bảo cơ hội, chính là chỗ này chuôi Hắc Giao Kiếm rồi. Thực ra chuôi này Hắc Giao Kiếm rốt cuộc hiệu quả như thế nào? Lão nhân cũng không rõ ràng, chỉ là mấy năm nay khắp nơi hỏi thăm lão giao nhược điểm. Lúc này mới tình cờ nghe người ta đề cập tới. Lấy mười mấy cái nhỏ yếu giao loại chi hồn, ngày đêm hành hạ, lấy đem oán khí, luyện thành một thanh Hắc Giao Kiếm. Đối với giao loại hồn phách, có cực lớn khắc chế tác dụng. Chỉ là truyền thuyết thuộc về truyền thuyết, cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua. Cho nên theo lão nhân, nếu là thành công, vậy dĩ nhiên là được. Nếu không phải thành công, vậy mình dùng để đấu giá về điểm kia kim hành vật. Trước khi chết giữa, giao cho quen biết đã lâu hậu nhân, vậy cũng không tính là hối hận. Dù sao, ở bãi đất hoang vắng bực này địa phương. Ngoại trừ cái kia chết đi con trai độc nhất bên ngoài. Thật đúng là không có gì quen biết hậu bối rồi. Ninh Huyền tự nhiên cũng là biết những thứ này. Chỉ biết là thuộc về biết. Đối phương với nhà mình sư phụ những thứ kia tình cảm. Còn không đến mức chính mình sư huynh đệ hai người. Lấy mạng đi báo thù cho hắn mức độ. Bất quá, Ninh Huyền cũng biết. Đối phương chuyến đi này. Khả năng liền sẽ không trở về rồi. Bởi vì chính mình vừa mới đưa ra một thanh này hắc dao kiếm. Thực ra chỉ có 40 cái cấm chế. Ở trong vòng mấy ngày. Là có thể luyện chế ra bực này pháp bảo. Thực ra cũng coi là xuất sắc. Chỉ là muốn dựa vào kiếm này. Tới đối kháng một con lâu năm lão dao. Lại sợ là có chút thiên phương dạ đàm. Ninh Huyền lắc đầu một cái. Cũng không có nghĩ nhiều nữa. Dù sao, bãi đất hoang vắng bên trong. Nhân mạng cũng không đáng tiền. Lại chuyện này, có lẽ mỗi ngày đều muốn phát sinh cái 180 lên. Quả thực không cần đi quan tâm quá nhiều. Nếu so sánh lại, hay lại là chính mình phục dịch được rồi Lâm sư huynh tương đối trọng yếu. Tận lực đem này căn bắp đùi thật tốt giữ được. Tránh cho sau này mình cũng gặp bực này bi thảm tình cảnh. Lúc này, lão nhân đã đi xa. Trở lại chính mình hơn 100 năm trước động phủ chỗ. Chỉ là, nơi này, nhưng là đã biến thành một mảng lớn hồ. Đây là đang ban đầu. Chính mình sa sút với kia lão dao bên trong. Kể cả động phủ, đều bị kia lão dao chiếm cứ. Chỗ kia động thiên phủ địa, cũng liền bị cải tạo thành bộ dáng này. Xa xa nhìn, cũng chỉ thấy mảnh này trên hồ nước không. Yêu khí cuồn cuộn, trên không trung tích tụ đứng lên. Giống như mây đen một dạng che khuất bầu trời. Mà ở kia yêu khí dày đặc nhất địa phương. Cũng chỉ thấy yêu phong phun. Lại hút vào số lớn linh khí. Tựa như là hóa thành một cái nước xoáy một loại. Đây chính là đầu kia lão dao ấp úng lúc này động tĩnh. Ngày xưa thịnh vượng linh khí. Cũng tận số bị nó dùng để tu luyện tự thân. Lão nhân thân thể. Sở dĩ chậm chạp khó mà khỏi hẳn. Kéo tới bây giờ hoàn toàn tan vỡ mức độ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là mất đi này ổn định linh khí cung cấp, ở đó rối loạn hoàn cảnh bên ngoài bên dưới, căn bản là không cách nào khôi phục, mà bây giờ, lão nhân nhìn một cái này ngày xưa động phủ, đó là lộ ra vẻ kiên định, vừa đi, vừa đem kia hắc dao kiếm, rút ra, một cổ dữ tợn lại tràn đầy oán khí kiếm ý, bay lên, yêu nghiệt. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ngoặc kép, 3 ngày sau, giang trung giống như là thường ngày, ở trước mặt địa linh lão tổ, tuần tự vừa nói gần đây bãi đất hoang vắng mấy thế lực lớn chiều hướng, cùng các nơi tài nguyên nơi cắt lấy tình huống, chỉ là, nói đến một nửa thời điểm, giang trung nhưng là chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, sư phụ, đoạn thời gian trước, một cái tên là Lý Tranh lão tu sĩ. Chém một con ngàn năm lão dao. Lý Tranh, theo lý mà nói, đủ tư cách để cho giang trung. Trên đất linh tổ sư nhắc tới tu sĩ. Ở bãi đất hoang vắng bên trong, nhất định là có không nhỏ thanh danh. Nhưng là lần này, địa linh tổ sư nhưng là nhíu mày một cái. Cuối cùng mới là có chút ấn tượng. Đây tự hồ là một cái tán tu. Năm xưa ở phụ cận đây thành lập động phủ lúc, đã từng tới bái phỏng chính mình. Chỉ là cái này Lý Tranh tuổi tác quá lớn. Tu vi dừng bước không tiến lên. Ở nơi này bãi đất hoang vắng bên trong. Coi như là không tranh quyền thế. Chỉ chờ tọa hóa loại người như vậy. Thứ người như vậy. Có thể chém một con ngàn năm lão dao. Nhưng là có chút không ngờ. Bất quá. Như thế nào đi nữa không ngờ. Cũng chính là một con ngàn năm lão dao thôi. Còn không đáng được đặc biệt để cho Giang Trung đặc biệt đưa lên đầy miệng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.